Vô Thượng Sát Thần, chương 2222, Minh Hỏa Long Trảo uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớp mắt liền đi qua nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm trên người thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, đồng thời, hắn cũng rốt cục thành công lĩnh ngộ loại thứ nhất thần thông Minh Hỏa Long Trảo. Tiêu Phàm cảm thụ được bản thân biến hóa, hắn phát hiện bản thân thần lực hải dĩ nhiên có thể tiêu tán ra một loại cùng Minh Hỏa Long Trảo tương quan thần lực, chắn rốt cục minh bạch chỉ có ở trong Vô Thần Đảo tu luyện thần thông mới có thể phát huy tác dụng, cái khác thần thông đều sẽ phải chịu một loại đặc thù áp chế. Cho dù như thế, hiện tại hắn, nếu như lại gặp gỡ Minh Hỏa Long Giáp Sư Thần Điêu Thú, hắn đồng dạng tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết. Kỳ thật Tiêu Phàm trên người còn có mấy khỏa phong ấn thần thông cùng thiên phú thạch đầu, đáng tiếc hắn căn bản không có đầy đủ vô chủ mệnh nguyên đến giải phong. Tất nhiên mới thật vất vả gặp gỡ một cái, giải phong Minh Hỏa Long Giáp, muốn giải phong cái khác thần thông cùng thiên phú, cộng lại có thể cần không ít vô chủ mệnh nguyên. Mà một đầu vô chủ mệnh nguyên cũng đại biểu cho hắn nhất định phải giết một người, cái này cố nhiên rất tàn nhẫn, nhưng nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Liền tựa như trước đó cái kia hắc bào thanh niên một dạng, Tiêu Phàm cho dù không giết hắn, hắn cũng đồng dạng muốn đối phó Tiêu Phàm. Muốn đem cái này ngoại vi thần văn toàn bộ lạc ấn xuống tới, trong thời gian ngắn là không thể nào, có lẽ phế tích trung tâm khu vực thần văn càng thêm chân quý đây. Tiêu Phàm nhìn xem phế tích chỗ sâu, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hắn không có đầy đủ thời gian lưu ở Vô Thần Đảo, hắn đến nơi này thế nhưng là muốn lấy được tiến giai vòng thứ 3 tư cách lệnh, cái khác đều chỉ có thể thuận tiện vì đó. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về phế tích chỗ sâu đi đến, muốn đi thăm dò càng thêm huyền ảo thần văn đồ. Nhưng mà Tiêu Phàm vừa mới đi ra mấy bước lại cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức tại tới gần, một hơi không đến thời gian, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái kim bào thanh niên. Kim bào thanh niên lạnh lẽo quan sát phía dưới, ánh mắt giống như đao một cái cắt tại Tiêu Phàm trên người, giống như tại xem thường một con kiến hôi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nhìn xem kim bào thanh niên, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một loại khiếp người tâm hồn khí tức. Nguy hiểm, đây là Tiêu Phàm cho trước mắt kim bào thanh niên cho đánh giá, hơn nữa rất rõ ràng, cái này kim bào thanh niên chính là vì hắn mà đến. Chẳng lẽ trước đó bị ta giết chết người kia đã bị bọn họ phát hiện? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, đề phòng nhìn xem kim bào thanh niên, giống như đối phương muốn giết hắn, Tiêu Phàm đồng dạng dám đánh với hắn một trận. Là người giết số 7, kim bào thanh niên ngữ khí đạm mạc giống như tái thẩm tra run rế, hiển nhiên, kim bào thanh niên chính là thập đại thiên tài một trong Vũ Văn Hầu. Không biết cái gì số 7, bất quá người ngược lại là giết một cái. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, hắn có một khỏa vô địch tâm, há lại sẽ bị người này trấn trụ. Tiểu tử, ngươi xác thực rất ngông cuồng, tin đồn ngươi giết Huyền Bạch Y, nhìn đến cũng không phải giả, bất quá ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vũ Văn Hầu âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí bừng bừng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm cái kia không nhìn ánh mắt, nhưng hắn trong lòng vô cùng khó chịu, bình thường người nào nhìn thấy hắn, không phải được cung cung kính kính. Mặc dù hắn ở trong thập đại thiên tài chỉ bài danh đệ thất nhưng chân chính thực lực có thể chưa hẳn chỉ xếp hạng đệ thất. Huống chi tiến vào Vô Thần Đảo tất cả mọi người đều không cách nào thi triển thần thông cùng thiên phú, nếu luận mỗi về cảnh giới lời hắn có lẽ được coi trọng Tiêu Phàm, nhưng luận sức lĩnh ngộ phương diện thiên phú, Vũ Văn Hầu hoàn toàn có thể không nhìn Tiêu Phàm. Nhất là ở thần thông phương diện sức lĩnh ngộ, Vũ Văn Hầu tự tin, thập đại thiên tài bên trong cũng chỉ có Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ có thể so với hắn mạnh nhỏ tí tẹo. À, ngươi biết ta. Chấm, Tiêu Phàm ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Hầu, hắn chỉ nghe nói qua thập đại thiên tài danh tự căn bản liền không biết bọn họ dài cái dạng gì, tự nhiên cũng không thể nhận ra Vũ Văn Hầu đến. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ngươi là ai? Vũ Văn Hầu nghe được lời này, thiếu chút nữa thì không bạo khởi, tiểu tử này cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, dĩ nhiên đang vì bản thân biết hắn mà dương dương tự đắc mà hắn lại không quen biết bản thân. Ta thế nhưng là thập đại thiên tài Vũ Văn Hầu a, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, có ai chưa nghe nói qua bản thân đại danh. Tiểu tử này dĩ nhiên không quen biết bản thân, mà lại nhìn đi lên một chút cũng không giống làm bộ dáng, nghĩ tới cái này, Vũ Văn Hầu lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ngươi hãy nghe cho kỹ, giết ngươi người, Vũ Văn Hầu. Vũ Văn Hầu nổi giận đưa tay vỗ một cái, cuồn cuộn thần lực phun trào, trong hư không bỗng nhiên toát ra một cái to lớn bàn tay, cuồn cuộn uy áp đánh rơi xuống. Vũ Văn Hầu, có vẻ như ở đâu nghe nói qua, Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu, lời này kém chút nhường Vũ Văn Hầu phiền muộn thổ huyết. Mắt thấy cái kia trường cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên giận vung mà ra, một cái to lớn hỏa diễm long trảo tại hư không ngưng tụ thành hình, chính là địa giai thần thông Minh Hỏa Long Trảo. Minh Hỏa Long Chảo phát ra vô cùng cuồng bạo lực lượng đập xuống, ẩn ẩn còn có thể nghe được từng đợt tiếng long ngâm, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Oanh một tiếng bạo hưởng, Minh Hỏa Long Chảo cùng cái kia trường cương đụng vào nhau, cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Địa giai thần thông, Vũ Văn Hầu hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể thi triển ra địa giai thần thông. Phải biết, hiện tại mới qua 7 ngày thời gian mà thôi, coi như Tiêu Phàm ngày đầu tiên chiếm được địa giai thần thông, sau đó toàn thân tâm lĩnh ngộ cũng chỉ bỏ ra 7 ngày thời gian a, 7 ngày thời gian Cao Diêu có thể đem địa giai thần thông tu luyện thành công, cái này đã xem như cực kỳ biến thái. Nếu như Vũ Văn Hầu biết rõ Tiêu Phàm tu luyện Minh Hỏa Long Chảo, vẻn vẹn mất nửa ngày không đến thời gian, không biết hắn biết làm thế nào cảm tưởng, đoán chừng hắn sẽ không tiếp tục đối bản thân thiên phú vẫn lấy làm kiêu ngạo đi. Giờ khắc này, Vũ Văn Hầu mới chính thức trên ý nghĩa bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm, ở lĩnh ngộ lực phương diện, Tiêu Phàm có vẻ như so với hắn cũng không yếu bao nhiêu. Oanh két, bỗng nhiên, Vũ Văn Hầu trường cương bị Tiêu Phàm móng vuốt chế trụ, dùng sức một chảo, trường cương bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tiêu Phàm chảo cương tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về Vũ Văn Hầu đánh tới. Vũ Văn Hầu nhìn thấy, đột nhiên không chút do dự một quyền nghênh đón, một cái giống như sư đầu quyền cương quét ngang mà ra, hư không đều dường như nặng chịu không nổi cỗ kiêu uy áp một dạng. Lại là huyền giai thần thông, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, hắn nguyên bản cho rằng bản thân thiên phú đã coi như là không tệ. Thật không nghĩ đến, Vũ Văn Hầu dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu, hắn không chỉ có chiếm được mấy loại thần thông, mà lại còn tu luyện thành công. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Vũ Văn Hầu chỉ ít so với hắn tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều. Bạo, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, chảo cương tại tới gần Vũ Văn Hầu quyền cương trực tiếp, đột nhiên nổ tung, hung mãnh lực lượng trực tiếp đánh bể Vũ Văn Hầu trưởng cương, đáng sợ năng lượng ba động mãnh liệt mà ra. Vũ Văn Hầu phản ứng cực nhanh, trước tiên muốn lui ra phía sau, thế nhưng năng lượng cương phong lại là đột nhiên tốc độ bạo tăng, bên trong lần nữa toát ra một cái móng vuốt chụp vào hắn ngực. Vũ Văn Hầu sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện bản thân hay là quá xem thường Tiêu Phàm cái này địa giai thần thông uy lực. Vội vàng thời khắc trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, dùng hết toàn lực một kiếm giận chém mà ra cùng cái kia móng vuốt đụng vào nhau. Lần này, Vũ Văn Hầu rốt cục chặn lại Tiêu Phàm công kích cùng lúc đó, hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Không hổ là địa giai thần thông uy lực này, so Trích Tinh Thủ đều không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm mười phần hài lòng bản thân vừa mới một kích uy lực tự nhủ. Vũ Văn Hầu bị Tiêu Phàm đẩy lui, trong lòng mười phần khó chịu, hắn đơn cầm trong tay kiếm, sắc mặt âm trầm nói. Có thể đem ta Vũ Văn Hầu bước lui, quả nhiên có mấy phần thực lực, dạng này giết ngươi liền càng có ý tứ. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.